Đế quốc Thiên Phong, quyển 7 chương 21 trùng phùng, góc truyện audio.com, nói về phong cách kiến trúc đại sảnh hội nghị Tây Tát cùng viện nguyên lão của công quốc Thánh Uy Nhĩ có thể nói là nhất mạch truyền thừa, cũng là loại kiến trúc hình vuông bốn cạnh cao lớn, có 12 cây cột bằng bạch ngọc, phía trước còn có một đài phun nước rất lớn, chỉ là trong đại sảnh hội nghị thiếu cây cột kỳ tích được người đời khen ngợi, nhìn qua cũng không có gì hấp dẫn. Bát Xích bĩu môi. Chung quanh có rất nhiều thủ vệ lính đánh thuê của liên minh các thành thị tự do, kẻ tới chiêm ngưỡng cũng chỉ có thể đứng xa xa, mà không thể vào trong. Cho nên chỉ nhìn vẻ ngoài, Bát Xích không thấy được có điểm gì đặc sắc so với viện nguyên lão của công quốc Thánh Uy Nhĩ. Danh tiếng của đại sảnh hội nghị Tây Tát đến từ bản thân Tây Tát La. Năm xưa Tây Tát La là kẻ sáng lập ra liên minh các thành thị tự do, sau khi ra biển trở về, từ bờ bên kia của đại dương mang theo rất nhiều đặc sản trở về. Mấy thứ này trên đại lục Quan Lan không có, cũng vì như vậy thứ nào thứ nấy đều là vô giá, do đó tạo nên danh tiếng Tây Tát La giàu có một phương. Sở dĩ đại sảnh hội nghị Tây Tát có thể được xếp vào hàng 10 đại danh cung, bởi vì nó là cung điện duy nhất do tư nhân bỏ tiền xây dựng nên, chuyện này ở đại lục là không thể tưởng tượng được. Sau khi xây dựng đại sảnh hội nghị Tây Tát La chiêu mộ lực lượng nỗ lực phát triển liên minh các thành thị tự do, đây là một người có bộ óc tinh minh vô cùng trên phương diện tiền tài. Ông ta không thành lập quốc gia của mình theo mô hình đế quốc mà cho nó tồn tại dưới tình thế liên minh, do đó tránh được khả năng tranh bá, cũng khiến cho địch ý đối với quốc gia mình giảm đi rất nhiều. Chẳng những ông ta tranh thủ tập trung thế lực của mình một cách nhanh chóng ngay từ đầu, đồng thời cũng lập ra nền tảng cho sự hưng thịnh của ngày sau. Cho đến bây giờ, đại sảnh hội nghị Tây Tát vẫn là sản nghiệp riêng của gia tộc Tây Tát La, đại hội nghị hàng năm của liên minh, gia tộc Tây Tát La đều cung cấp cho các thành viên hội nghị sử dụng vô điều kiện. Ngày thường đại sảnh hội nghị Tây Tát được đóng cửa, chỉ mở ra một khu vực riêng biệt để sử dụng khi có khách nhân đặc biệt tới thăm. Hiện giờ trong đại sảnh hội nghị Tây Tát vẫn còn lưu giữ rất nhiều vật phẩm năm xưa cướp đoạt được từ khắp các quốc gia trên đại lục. Mấy thứ này chỉ có thể thấy được trong đại sảnh hội nghị Tây Tát này, những nơi khác căn bản là không có. Bởi vậy dù gia tộc Tây Tát La không phải là dòng dõi đế vương, nhưng vẫn là gia tộc có thực lực nhất trong liên minh, phân lượng của bọn họ trong liên minh các thành thị tự do có thể nói là hết sức quan trọng. Bản thân Tây Tát La có thể nói đã dùng một phương thức đặc thù để bảo đảm sự tồn tại của gia tộc được bền lâu, đồng thời cũng duy trì địa vị của gia tộc. Loại địa vị như vậy đã cắm rễ trong dân gian, căn bản không phải những chuyện tranh giành xoán vị bình thường là có khả năng lật đổ. Nhìn tòa kiến trúc rực rỡ hoành tráng trước mắt, Tần Nghi nhẹ nhàng kể, trong mắt hiện lên thần thái khác thường. Bát Xích nhanh nhạy ý thức được đối với địa phương này, dường như Tần Nghi có một cảm tình đặc biệt. Mặc dù giọng lão bình tĩnh kể chuyện huyền truyền, nhưng Bát Xích phát hiện ra từ lúc Tần Nghi mở miệng, không khí đã theo đó ngưng động lại. Đó là một sự giận dữ và căm thù đã ăn sâu vào xương tủy, không thể đè nén nổi. Góc truyện audio.com, trong mắt Tần Nghi toát ra hào quang sáng như lửa đỏ, dường như muôn thiêu đốt cung điện trước mặt lão thành một đống cho tàn. Giọng lão khẽ khàng lẩm bẩm, cho dù là kiến trúc huy hoàng đến đâu, rốt cục cũng sẽ có một ngày phải sụp đổ. Cho dù người thông minh đến đâu, cũng không có khả năng thể quyết phát triển trăm năm sau. Tây Tát La, hắn cùng đại sảnh hội nghị Tây Tát của hắn, còn có con cháu nối dòng vinh quang phồn hoa của hắn, rốt cục cũng sẽ hóa thành bụi phấn dưới gót sắt đại đế quốc Tây Si. Buông những lời nhẹ nhàng nhưng mang ý thù hận ngập trời, Tần Nghi xoay gót rời đi. Bát Xích vội vàng đuổi theo, nó luyến tiếc quay đầu lại nhìn lần nữa, đối diện đại sảnh hội nghị Tây Tát, tượng Tây Tát La cao lớn tay phải giơ lên giống như một người khổng lồ đội trời đạp đất, đôi mắt được điêu khắc sắc sảo toát ra uy nghi cao vời vợi, vẻ mặt trang nghiêm nhưng mang theo vô tận tham lam, ánh mắt nó rời khỏi bức tượng khổng lồ, rời xuống những hành nhân qua lại. Chợt một bóng người lóe lên, tim Bát Xích nhảy rộn lên trong lòng ngực. Thời gian thấm thoát trôi mau, chiến cuộc biến hóa khiến cho không ai có thể ngờ được. Đế quốc Mạch Gia, một trong những quốc gia được xưng là cường quốc từng hùng cứ trên đại lục, chỉ trong nháy mắt đã rơi vào vận mệnh diệt chủng mất nước. Ngày 10 tháng giêng năm 111 lịch Thiên Phong, Thiền Thủy Thanh dẫn dắt quân Kinh Hồng, Vân Phong Vũ, Vân Lam dẫn dắt 40 vạn đại quân đế quốc Thiên Phong, triển khai một trận đánh úp sinh tử kịch liệt trên bờ sông Ác Lãng. 60 vạn đại quân đế quốc Mạch Gia chỉ một trận tan tác, lực lượng chủ chiến của đế quốc Mạch Gia gần như hoàn toàn bị diệt vong. Mặc dù quốc chủ Cơ Bố Nhĩ của đế quốc Mạch Gia tuyên bố lệnh động viên khẩn cấp kêu gọi dân chúng cả nước đứng lên chống cự, nhưng đối mặt với ba nước đồng thời xuất binh, đế quốc Mạch Gia vốn đã hao binh tổn tướng nặng nề, lúc này không còn đủ sức lật ngược thế cờ. Ba ngày sau khi quân đế quốc Mạch Gia đại bại trên bờ sông Ác Lãng, Tất Hồ của Độc Lập Lĩnh rốt cục hoàn thành trọng trách đánh hạ Gia Thập, 8 vạn quân thủ Gia Thập bị Tất Hồ tàn sát sạch sẽ không còn một mống, toàn bộ Gia Thập chìm vào một biển lửa ngút trời. Rất nhiều của cải bị độc lập lĩnh chuyển vận về nước, đồng thời Tất Hồ cũng lấy thân phận của vương thất kinh đô ra lệnh yêu cầu các nơi trên đế quốc Mạch Gia lập tức buông vũ khí đầu hàng, chấp nhận sự quản chế của độc lập lĩnh. Nhưng đế quốc Mạch Gia vốn quân quyền phân tán, kém xa sức mạnh một lời nói nặng bằng non của thành Đại Lương và thành Bá Nghiệp. Quan trọng nhất là trên mảnh đất này vẫn còn binh lực của hai quốc gia khác không nằm trong phạm vi tấn công và quản chế của độc lập lĩnh. Ngày 13 tháng Giêng, cùng ngày với độc lập lĩnh đánh hạ Gia Thập Nhai quốc ngang nhiên tuyên bố xuất binh đế quốc Mạch Gia. Lý do là đế quốc Thảo Nguyên vô sỉ lấp kế cướp đi bản vẽ long thuyền ba tầng là cơ mật quốc gia của Nhai quốc lại mưu đồ ám sát quốc chủ Nhai Vô Song. Vì bảo vệ ích lợi quốc gia, Nhai quốc chủ động kết minh của đế quốc Thiên Phong và độc lập lĩnh, xuất binh đế quốc Mạch Gia cùng chống lại đại đế quốc Tây Si. Đại đế quốc Tây Si quả quyết phủ nhận tuyên bố đó là Nhai quốc nói xấu, phải đưa ra chứng cứ. Nhai quốc lên tiếng rằng bọn họ phát hiện có rất nhiều võ sĩ Thảo Nguyên tập kích cung Hải Thiên, có thi thể và vũ khí làm chứng. Gocchuyenaudio.com Đại đế quốc Tây Si trả lời lại với giọng mỉa mai tuyên bố đối phương tùy tiện tìm đâu ra vài xác chết nói là người Thảo Nguyên, vậy đại đế quốc Tây Si có nên tìm mấy xác chết giả mạo người Nhai quốc, sau đó cho rằng bọn họ tấn công cung Thiên Lang hay không? Nhai quốc không chịu tỏ ra lép vế, bằng chứng như núi, không cho phép phản bác bọn lang sói Thảo Nguyên mưu đồ xưng bá đại lục. Nhai quốc phấn khởi phản kích là để tự bảo vệ mình. Cả hai quốc gia đồng thời xuyên tạc dối trá tung ra một chuỗi những lời nói dối không cần khách sáo, đều vì muốn giành lấy đại nghĩa về mình. Đại đế quốc Tây Si trộm bản vẽ của Nhai quốc là không gà, nhưng người Nhai quốc không cần biết có chứng cứ hay không, có phải do người đại đế quốc Tây Si làm hay không, đều mang nước bẩn hắt hết lên người đối phương. Đời người khó có một lần đắc ý, đại đế quốc Tây Si bị vu hãm như vậy cũng tâm bình khí hòa, không quá mức giận dữ, chỉ là hết sức khó chịu thầm mắng dân tộc nông canh là giảo hoạt. Nhưng chuyện Nhai quốc tham chiến lại khiến cho Tất Hổ vô cùng căm tức bởi vì người độc lập lĩnh vừa mới gặm xong phần xương khô cứng, vừa định chuẩn bị gặm sang phần thịt lại đột nhiên phát hiện bên cạnh bọn họ xuất hiện một kẻ đòi chia phần lấy thân phận là đồng minh. Chú chó săn giành ăn này có được lực lượng thủy quân khổng lồ, đồng thời còn có được sự ủng hộ của người đế quốc Thiên Phong, quan trọng nhất là sự ủng hộ của Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh ngang nhiên tuyên bố hoan nghênh Nhai quốc gia nhập đồng minh, quân đội Kinh Hồng không hề tham gia phân tranh lãnh thổ Mạch Gia. Căn cứ theo hiệp nghị giao ước giữa đế quốc Thiên Phong và độc lập lĩnh dựa theo nguyên tắc ai chiếm gì được nấy mà phân chia lãnh thổ Mạch Gia. Thậm chí hắn còn tuyên bố phàm là vùng lành thả quân Kinh Hồng từng chiếm giữ đều giao cả cho Nhai quốc vĩnh viễn hưởng sự bảo hộ của Thiền Thủy Thanh hắn. Nhai quốc và Kinh Hồng trở thành đồng minh vĩnh viễn, từ nay về sau cùng nhau tiến thoái. Tin tức này khiến cho khi Nhai quốc tiến công Mạch Gia không cần làm gì mà vẫn được hưởng lợi còn Tất Hồ tức tối đến nỗi gần thổ máu. Từ ngày tuyên bố xuất binh, ba phủ trên đất liền của Nhai quốc là phủ Thiên Vụ, phủ Hải Vụ và phủ Thành Vụ lập tức phát binh 10 vạn, bắt đầu tiến hành tranh đoạt lãnh thổ Mạch Gia cùng độc lập lĩnh. Bọn họ thừa dịp độc lập lĩnh vừa mới chấm dứt đại chiến còn đang dưỡng quân chấn chỉnh, liền tổ chức tấn công với quy mô lớn, liên tục đánh hạ nhiều thành thị Mạch Gia, khoanh vùng chiếm các nơi ruộng tốt đất đẹp, khiến Tất Hồ rất là căm tức. Hắn bắt buộc phải ngừng quá trình nghỉ ngơi, hai phe bắt đầu quá trình tranh cướp đất. Cả hai bên chỉ e mình không đủ nhanh tay, chân không đủ dài, độc lập lĩnh chiếm ưu thế có được tiên cơ, bọn chúng ở trên bờ cường công đón đánh. Còn Nhai quốc lại có ưu thế riêng của họ, thủy lục cùng tiến, phát sau mà tới trước. Một hạm đội khổng lồ giống như một đám mây đen có diện tích gần trăm dặm vuông dưới gió mùa thổi, bắt đầu bay về phía đại lục. Sức chở của long thuyền ba tầng làm cho người ta thấy sợ hãi, mỗi long thuyền ba tầng như vậy giống như một ngọn núi băng di động, mấy trăm chiến thu về như vậy cùng tụ tập với nhau cùng một chỗ tạo nên một quần thể thành lũy khổng lồ trên biển. Gocchuyenaudio.com Khi cả hạm đội này vượt sóng tiến lên, mọi người không khỏi sinh ra ảo giác cứ ngỡ khối đại lục trước mặt mình đang di chuyển. Đây là một hành động quân sự có quy mô lớn nhất của Nhai quốc từ trước tới nay, hơn 50 vạn binh sĩ, gần như tập trung tất cả binh lực của toàn Nhai quốc kéo về phía Mạch Gia lúc này đã sơ xác tan hoang. Chuyện mất trộm bản vẽ long thuyền ba tầng đã khiến cho quyết tâm xuất binh của Nhai quốc đã định. Lần này không cần Vô Song phải động viên trước khi xuất chiến, bởi vì mỗi người đều biết chỗ dựa hiểm yếu trên mặt biển của người Nhai quốc xưa nay, trong tương lai không xa sẽ bị người phá vỡ. Chuyện bản vẽ bị trộm, Cơ Nhược Từ và chiến sĩ Hùng tộc không hề trốn tránh trách nhiệm liên đới giật dây, nhưng trong thời điểm mấu chốt hiện nay, người Nhai quốc chỉ còn cách cố nuốt trôi cục tức này. Dù sao hiện tại đế quốc Thiên Phong đã trở thành ô dù lớn nhất của Nhai quốc, là sự bảo đảm lớn nhất, đáng tin cậy nhất cho bọn họ ở Mạch Gia. Tiến hành chuyển quân với quy mô lớn từ một cường quốc chẽn biển tiến vào một cường quốc trên lục địa, không phải là chuyện có thể hoàn thành một sớm một chiều. Cho dù là chiếm lãnh thổ Mạch Gia cũng cần phải có đế quốc Thiên Phong ủng hộ và giúp đỡ. Nếu Nhai Quốc có thể cắm rễ vững vàng ở Mạch Gia, không ngoài 10 năm, một quốc gia hùng mạnh sẽ được sinh ra. Đương nhiên, điều kiện bắt buộc là người đại đế quốc Tây Xi phải bị tiêu diệt. Vì tối đa hóa ích lợi của Nhai Quốc ở Mạch Gia, Cơ Nhược Tử hiến kế với Vô Song, ngoài quân ba phụ cường công theo đường bộ, thủy quân cũng thẳng tiến vào miền trung Mạch Gia. Thứ nhất, nơi đó là địa phương phồn hoa trù phú nhất của Mạch Gia, đồng thời cũng là địa phương sản xuất lương thực nhiều nhất. Chất lượng làm đầu, thứ đến mới là số lượng, tranh giành lãnh thổ ít nhiều với độc lập lĩnh không bằng đoạt lấy khu vực tốt nhất trước đã. Thứ hai là vì Thiền Thủy Thanh xâm nhập, hiện giờ các phe thế lực ở miền trung Mạch Gia đã suy yếu đi rất nhiều. Lực tiến công gặp phải trở ngại không đáng kể, nhờ vậy bảo vệ được tối đa cho chiến lực của Nhai Quốc. Thứ ba, thủy quân thẳng tiến, đường ven biển lất đài của Mạch Gia trở thành nơi mà bọn họ có thể tùy ý đổ bộ. 50 vạn đại quân Nhai Quốc trước sau đổ bộ ở các cảng, bờ biển Mạch Gia, phát động thế công rãi khắp đường ven biển Mạch Gia, đẩy mạnh ra phía ngoài. Chuyện này có nghĩa rằng cho dù tương lai độc lập lĩnh chiếm được rất nhiều vùng lãnh thổ Mạch Gia, nhưng bọn chúng sẽ không có đường ra biển, sẽ nằm trong trạng thái chiến lược bị Nhai Quốc vây quanh. Trong cuộc chiến tranh tương lai, nếu độc lập lĩnh xuất hiện va chạm cùng Nhai Quốc, vậy trên hình thế địa lý, Nhai Quốc đã chiếm ưu thế về chiến lược rất lớn. Đề nghị này của Cơ Nhược Tử được Vô Song khen ngợi. Nhai Quốc lập tức xuất binh tiến công với quy mô lớn, với trạng thái tấn công nhảy vọt, bỏ qua không tấn công rất nhiều thành thị ở miền Bắc Nhai Quốc, ngược lại tiến thẳng xuống Trung Nam, giành được quyền khống chế rất nhiều thành thị ven biển và miền Trung giàu có của Mạch Gia. Lúc này Vân Phong Vũ dẫn quân đánh qua sông Ác Lãng, chiếm miền Nam Mạch Gia làm nơi trú quân. Đại quân ba nước cùng tiến, kết quả cuối cùng rất có thể là gặp nhau ở miền Trung Mạch Gia, hoàn thành đại kế phân chia lãnh thổ Mạch Gia. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, đế quốc Thảo Nguyên cũng không nhàn rỗi, khác với tình cảnh ba nước đánh một nước, liều mạng tranh giành đất đai chính là, người đại đế quốc Tây Xi là một mình đánh ba nước lại đánh rất nhẹ nhàng thoải mái. Ba nước Phong, Khâu Á để đối mặt với Thiết Kỵ Thảo Nguyên dũng mãnh liên tục bại trận, mắt thấy sắp rơi vào cảnh cùng đường. Lúc này Lê Quốc cũng bị cuốn vào cuộc chiến, hình thành cục diện 4-1. Nhưng đại quân Thảo Nguyên dưới sự chỉ huy của Cách Long Đặc không có đối thủ, đánh đông dẹp bắc, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã đánh thắng vô số trận huy hoàng, danh chấn đại lục. Cũng chính vào lúc này, rốt cục Thương Giã Vọng ý thức được sự hùng mạnh của đế quốc Thảo Nguyên, bèn lệnh cho Tân Nghiệp Hoành Thôi rằng co với người Công Quốc Thánh Huy Nhĩ, cho Tư Ba Tạp Ước thong thả về nước, đồng thời liên kết với Kinh Hồng, Độc Lập Lĩnh và Nhai Quốc. Một khi Công Quốc Thánh Huy Nhĩ thất bại, đế quốc Thiên Phong sẽ tập hợp lực lượng bốn nước quyết một trận tử chiến cùng đế quốc trên đại Thảo Nguyên Tây Phong. Báo quốc sư, thực phẩm và nước ngọt đều đã chuẩn bị xong xuôi, Phục Cửu Hiểu có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trong một khách sạn nhỏ ở Liên Minh các thành thị tự do, Nhai Kinh Ngạn bẩm báo với Tần Nghi, hắn liếc nhìn Bát Xích, ánh mắt không hề che giấu vẻ thù hận. Biết rồi, Tần Nghi khép hờ đôi mắt, chúng ta không đi bây giờ sao? Nhai Kinh Ngạn do dự hỏi. Tạm thời không vội, lão phu còn có một số việc phải xử lý ở đất này, ngươi cứ về thuyền trước chờ ở đó là được. Dạ, còn tiêu tử này, để nó đi theo lão phu là được thế nào hả, ngươi có ý kiến gì sao? Nhai Kinh Ngạn hoảng hốt lắp bắp, tiểu nhân không dám, chỉ là việc quốc sư làm ắt là đại sự, tiểu nhân chỉ sợ tiểu tử này đi theo làm vướng bận quốc sư. Tần Nghi hừ lạnh, vậy phải xem hắn có bản lãnh đó không? Tần Nghi dứt lời bèn trừng mắt nhìn Nhai Kinh Ngạn. Ta biết ngươi hận thấu xương tiểu tử này, tuy nhiên nam tử hán đại trượng phu, có oán báo oán, có cừu báo cừu không sai, nhưng oan có đầu nợ có chủ, không thể giận cá chém thớt. Kẻ hại ngươi mất đi ngôi vị thái tử là Nhai Vô Song, là Thiền Thủy Thanh, không có gì liên quan tới hắn. Nếu ngươi một lòng một dạ tìm hắn báo thù như vậy, chỉ có thể nói là lòng dạ ngươi quá hẹp hòi, sau này khó làm nên đại sự. Nhai Kinh Ngạn cố gắng nén lửa giận trong lòng, cúi đầu không dám nói. Tần Nghi khoát tay, Nhai Kinh Ngạn phẫn nộ rời đi. Thấy Bát Xích bên cạnh không tỏ vẻ gì cả, Tần Nghi ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ gì vậy? Bát Xích huệ hoài đáp, không có gì, chỉ là đọc đường thấy rất nhiều thứ đẹp sau khi thấy rồi. Khó mà quên được, lúc này trong mắt nó hiện lên vẻ kỳ dị, tay cầm một tấm ngân phiếu, nghịch ngợm vẽ bậy bạ gì đó lên trên, cũng không biết nó vẽ gì. Tiếng đập cửa đùng đùng vang lên, bên ngoài có tiếng người hỏi. Khách quan, xin hỏi có cần thêm trà không? Tần Nghi đang muốn trả lời không cần, Bát Xích đã kêu to. Có ta muốn uống trà. Quay mặt ra cửa, Bát Xích la to với tên tiểu nhị bên ngoài. Đây là tấm ngân phiếu 20 lượng của Thông Long Tiền Trang, ngươi cầm lấy. Ta muốn uống trà hoa cúc bên ngoài bán, phải là loại tốt nhất. Còn nữa, mua ít thức ăn ngon về đây, tiền còn thừa thưởng cho ngươi. Tạ ơn tiểu gia, người bên ngoài cầm lấy tấm ngân phiếu cung kính thối lui. Khóc chuyện audio.com, Tần Nghi khẽ cau mày, tiểu tử này ra tay cũng không khỏi quá hào phóng, sao lại trực tiếp đưa ngân phiếu cho người ta như vậy? Tên tiểu nhị kia cũng quá bình tĩnh, không hỏi cụ thể tiểu tử này muốn mua thức ăn gì. Lão mơ hồ cảm thấy có chút khác thường, thế nhưng nghĩ lại ở liên minh các thành thị tự do này hảo khách vô số, người ra tay hào phóng như vậy chỗ nào cũng có, e rằng bọn hạ nhân này đã quá từng trải quen với những việc như vậy, cuối cùng cũng gạt sang bên không nghĩ ngợi nữa. Đêm đã khuya, Bát Xích đang mơ màng ngủ, đột nhiên bị người khác đánh thức. Chính là Tần Nghi, mặc quần áo vào, đi theo ta. Bát Xích cảm thấy kinh ngạc tuy nhiên vẫn nhanh chóng làm theo. Ra ngoài khách sạn, Cáp Lạc Tán đứng ở cửa nói. Bẩm thánh chủ, đã điều tra được địa điểm, đây là địa chỉ. Sau khi rời khỏi Nhai Quốc, bọn Cáp Lạc Tán không gọi Tần Nghi là đại quốc sư nữa, mà trở lại xưng hô địa vị thực của lão trong giáo phái. Tốt lắm, các ngươi chờ ở đây. Cáp Lạc Tán do dự một chút rồi nói. Thánh chủ, chút việc nhỏ này để mấy người chúng ta giải quyết là được, hà tất đích thân thánh chủ ngài phải ra tay. Tần Nghi hừ lạnh, hôm nay tâm trạng của lão phu rất tốt, đang muốn đại khá sát giới một phen, các ngươi không cần ra tay. Cáp Lạc Tán khẽ rùng mình, thầm biết đêm nay thành Tát Lạp sợ rằng không được yên ổn. Tần Nghi dẫn Bát Xích đi qua rất nhiều hang cùng ngõ hẻm. Bát Xích tò mò hỏi Tần Nghi, Tần gia gia, hiện tại chúng la đi đâu vậy? Đi giết người, Tần Nghi lạnh lùng đáp. Bát Xích thè lưỡi không dám nói gì nữa. Sau khi hết sẽ phải đến ngoặt trái 5 lần 7 lượt trên đường phố thành Tát Lạp, rất nhanh đã tới trước một căn nhà lớn lộng lẫy, Tần Nghi lạnh lùng nói. Người ở đây chờ, sau khi lão phu làm xong chuyện sẽ ra. Nếu ngươi nắm chắc có thể chạy thoát khỏi tay lão phu, vậy lúc này có thể thừa cơ chạy trốn, tuy nhiên hậu quả của chuyện này thì... Hằng hác, dứt lời Tần Nghi giang rộng hai tay như một con chim lớn bay vào căn nhà kia, chỉ nghe những tiếng thét thảm thiết vang lên liên tiếp. Lát sau Tần Nghi từ trong nhà bay ra, trên trường bào màu trắng đã lấm tấm những vết máu đỏ tươi. Thấy Bát Xích vẫn còn đứng đó mà không chạy, Tần Nghi không khỏi nở nụ cười hài lòng, ôm lấy Bát Xích nói. Lính đánh thuê thủ thành sắp tới, chúng ta đi thôi. Quay về khách sạn, không, chúng ta còn vài mục tiêu nữa. Bát Xích khẽ thở dài. Cho dù lão nhân gia ngài nóng lòng phá hoại việc các nước kết minh, cũng không cần phải nóng lòng nhất thời như vậy. Tần Nghi vừa nghe chấn động trong lòng, sững sờ nhìn Bát Xích. Người biết lão phu đang làm gì sao? Bát Xích chậm rãi nói. Sư phụ ta dạy không nhiều lắm, nhưng tất cả đều rất quan trọng. Người nói phàm những người có năng lực trong thiên hạ không bao giờ làm chuyện vô ích, mỗi một lời nói, hành động đều có mục đích. Đại nhân vật như Tần gia gia ngài, sao vì một việc nhỏ mà phải đích thân ra tay? Một địa phương như liên minh các thành thị tự do này, e rằng sẽ là chiến trường cuối cùng của đại lục trong tương lai, chiến trường như vậy không cần thiên quân vạn mã tới đánh làm gì, chỉ cần một hai cao thủ tới giải quyết thì tốt hơn. Đối với đại đế quốc Tây Si mà nói, phá hoại dễ hơn xây dựng rất nhiều, có một đại cao thủ như Tần gia gia ngài, nếu không lợi dụng triệt đề, vậy thật sự là vô cùng đáng tiếc. Khóc chuyện audio.com Trải qua gần gũi một thời gian, trong mắt Tần Nghi, Bát Xích quả là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi, nhưng rốt cục lão vẫn không ngờ được đứa nhỏ này thậm chí thông minh tới mức đã sớm hiểu được những chuyện mà vào tuổi của nó thông thường không thể nào hiểu được. Trong cuộc chiến thổi quét trên toàn đại lục Quan Lan này, có một địa phương mà mỗi một quốc gia đều muốn lôi kéo về mình, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa làm được, chưa bị cuốn vào cơn thủy triều tranh bá trên đại lục liên minh các thành thị tự do. Đối với đại đế quốc Tây Si mà nói, liên minh các thành thị tự do là một sự tồn tại hết sức đặc thù. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tầm quan trọng của liên minh các thành thị tự do thậm chí còn lớn hơn cả đế quốc Thiên Phong. Nguyên nhân vì nơi này là trung tâm hội tụ tiền tài trên khắp thiên hạ, nơi này không những có được việc kinh doanh mua bán trên biển phồn hoa nhất, cũng là nơi mà các thương nhân khôn khéo nhất đầu tư vào. Các tiền trang của khắp thiên hạ gần như đều có trụ sở chính ở liên minh các thành thị tự do. Chiến lược chủ yếu của liên minh các thành thị tự do là chỉ chuyên phòng ngự, chính là tuyệt đối không chủ động tham gia vào chiến sự trên đại lục. Tính chất của một quốc gia tự tuyên bố hòa bình vĩnh viễn như vậy cố nhiên đã khiến cho lời nói của bọn họ mất đi quyền chủ đạo trên đại lục, nhưng về mặt kinh tế lại phát triển tăng vọt. Bọn họ có được lực lượng lính đánh thuê hùng mạnh, đồng thời sẽ không dễ dàng bị cuốn vào chiến tranh. Bởi vậy rất nhiều thương nhân ở khắp các quốc gia chuyển những số tiền khổng lồ vào những tiền trang ở liên minh các thành thị tự do, khiến nơi này trở thành nơi tập trung tiền bạc của cải nhiều nhất trong thiên hạ. Kinh tế của xã hội ngày càng phát triển, khiến cho địa vị của các tiền trang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Rất nhiều lúc cả hai phe đánh nhau vì duy trì thế rằng co tiêu hao lâu ngày dài tháng, tất nhiên phải nghĩ biện pháp vay tiền. sản lượng sản xuất trong nước không đủ, tiền tài không đủ, vậy cũng chỉ có cách chuyển sang nước khác mà không có nơi nào thích hợp để vay tiền hơn Liên minh các thành thị tự do. Hiện giờ cuộc chiến tranh bá trên đại lục đã nổ ra. Quốc chủ các quốc gia đều rất cần tiền điều động binh mã, rất nhiều nơi tài lực không đủ, đành vay tiền của Liên minh các thành thị tự do. Chỉ cần người Liên minh các thành thị tự do bằng lòng cung cấp tiền tài trợ giúp, như vậy bọn họ sẽ có được thực lực trường kỳ tác chiến. Mà chuyện này đối với Đại đế quốc Tây Si mà nói chính là chuyện hoàn toàn không thể chấp nhận được. Người Đại đế quốc Tây Si không thể chấp nhận cuộc chiến tranh lâu ngày dài tháng, bọn họ chỉ sở trường lấy một khí thế khổng lồ mạnh mẽ đè bẹp đối phương, chứ không phải là đánh giằng co lâu ngày, tiêu hao lớn trên đất đối phương. Dưới tình huống như vậy, Liên minh các thành thị tự do không nghi ngờ gì chính là lực lượng dự bị quan trọng nhất cho các quốc gia chống lại Đại Thảo Nguyên Tây Phong. Mục đích Tần Nhi tới đây chính là để phá hoại chuyện các quốc gia vay tiền của Liên minh các thành thị tự do. Hiện giờ đại sứ của các quốc gia bao gồm Đế quốc Thiên Phong, Kinh Hồng, Công quốc Thánh Uy Nhĩ, Độc Lập Lĩnh, Phong, Khẩu Á Đề. Có thể nói là hết người này tới người khác đang đổ xô về Liên minh các thành thị tự do. Góc chuyện audio.com. Các đại thần phụ trách ngoại giao cùng các nghị viên của Đại nghị hội Liên minh các thành thị tự do, thành viên của các hiệp hội kinh doanh, lão bản của các tiền trang đều triển khai tiếp xúc. Thân mật mà hữu hảo, bọn họ dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất, thái độ chân thành nhất cùng đủ các lời hứa hẹn báo đáp khả quan để hấp dẫn, kích thích các đại lão bản thương nghiệp có ý đồ moi từ trong hầu bao nặng trịch của bọn họ những khoản tiền khổng lồ để duy trì chiến tranh cho quốc gia mình. Thế nhưng các thương nhân của Liên minh các thành thị tự do có thể dễ dàng bỏ tiền ra như vậy ư? Bọn họ hiểu rất rõ một chuyện, cho vay chiến tranh vĩnh viễn là khoản đầu tư cho vay thu lợi lớn nhất nhưng cũng phiêu lưu mạo hiểm nhất. Tính cách của các lão bản tiền trang thật ra cũng giống hết như các chủ ngân hàng thời hiện đại, bọn đầu sò tư bản tài chính luôn luôn là một đám người ương bướng nhất nhưng lại không có cốt khí nhất. Bọn họ là những người sợ phiêu lưu mạo hiểm nhất nhưng cũng theo đuổi lợi nhuận nhất trên thế gian này. Nói ngắn gọn lại chính là một đám ruồi sợ chết, nghe có mùi thịt thì súng lại, bị người đuổi lập tức bay đi, sau đó súng lại, nhưng không dám đậu lại vĩnh viễn. Bàn chuyện làm ăn với bọn người như vậy, sự mệt mỏi vượt quá mức bình thường. Mặc dù đại sứ của các quốc gia vỗ ngực nói rằng, dù tiếng tăm của bọn sói thảo nguyên hung tợn thật nhưng rốt cục không có khả năng chống nổi mấy trăm vạn liên quân của các nước, nhưng nếu vỗ ngực có thể đánh thắng trận, vậy bọn đại sứ các người chạy tới Liên minh các thành thị tự do để làm gì? Đại sứ của các nước Đế quốc Thiên Phong, Kinh Hồng. Còn nói cứng rắn một chút, đại sứ của các nước Phong, Khâu hoàn toàn không có cốt khí, ngày nào cũng phải lại ông lại bà, hy vọng có thể giúp đỡ cho mượn một số tiền nhất định trợ giúp bọn họ tiếp tục cuộc từ chiến chống lại người Thảo Nguyên. Nhưng càng làm như vậy, Liên minh các thành thị tự do lại càng không động lòng chút nào, nước sắp mất tới nơi, nếu cho ngươi vay tiền, lấy gì mà trả. Đương nhiên cũng không phải là không thể đàm phán, tuy nhiên mức độ mạo hiểm của các thương nhân khác nhau, đối với các quốc gia khác nhau đưa ra điều kiện trả tiền khác nhau, không chỉ bắt buộc đối phương trả một số tiền lãi lớn, thậm chí còn đưa ra một loạt điều kiện hà khắc về các phương diện chính trị, quân sự, lãnh thổ. Đại sứ các quốc gia một mặt vỗ bàn mắng Liên minh các thành thị tự do bỉ ổi tham lam, tuyên bố tuyệt đối không thể chấp nhận điều khoản vô lý như vậy, mặt khác mối mặt tiếp tục kỳ kèo mặc cả với đối phương, nỗ lực mong đối phương thay đổi, giảm bớt điều kiện. Đám người này ngồi lại với nhau tranh đấu, có đủ loại thủ đoạn xảo trá trần trụi, lại có người giở giọng uy hiếp ngoài miệng, cũng có kẻ xuống nước cầu xin, hay lén lút đưa tặng lễ vật tiền tài hòng mua chuộc hối lộ. Thôi thì đủ các thủ đoạn được mang ra sử dụng, đủ các nhân vật hóa trang ra trình diễn. Một ít đại sứ lấy tình cảnh tương lai khi người Thảo Nguyên đánh tới đây. Liên minh các thành thị tự do khó mà giữ được hòng uy hiếp, nhưng các thương nhân Liên minh các thành thị tự do hoàn toàn không sợ, vốn bọn họ không có khái niệm về quốc gia, chỉ có khái niệm về gia tộc và tư nhân. Góc chuyện audio.com. Bầy sói Thảo Nguyên dù có hung ác đến đâu cũng không có khả năng hủy diệt trung tâm thương mại Liên minh các thành thị tự do này, càng không thể đuổi giết bọn họ. Ngược lại, đối với loại người như bọn họ, Đế quốc Thảo Nguyên hẳn phải an ủi vỗ về càng thêm trọng dụng. Dưới tình huống như vậy, có thể nói là Liên minh các thành thị tự do trở nên náo nhiệt chưa từng có từ trước tới nay. Trong đó kẻ vay tiền thuận lợi dễ dàng nhất chính là đại sứ của Thiền Thủy Thanh. Vì chuyện trị thủy sông Ác Lãng, Thiền Thủy Thanh ủy thác Nghiêm Chân Bình dẫn đoàn đi sứ sang đây, bàn chuyện trị thủy với các thương nhân Liên minh các thành thị tự do. Các thương nhân này cảm thấy rất hứng thú với vùng đất chung quanh sông Ác Lãng, dù sao lãnh thổ Mạch Gia có thể nói là vùng đất phì nhiêu nhất trên đại lục, sản xuất ra lương thực với sản lượng cao, phẩm chất hảo hạng. Mà bản thân Thiền Thủy Thanh cho tới bây giờ vẫn là chiến tướng bất bại, thanh danh hiền hách, đối với những kẻ không hiểu biết gì về chiến tranh như bọn họ quả thật cảm thấy Thiền Thủy Thanh rất đáng tin cậy. huống chi bọn họ đã từng có một lần hợp tác thành công, mặc dù lúc ấy phe hợp tác là lính đánh thuê của liên minh, nhưng số tiền nhận được của bọn lính đánh thuê sau lần hợp tác ấy đã khiến cho bọn thương nhân thèm nhỏ dãi. Đối với yêu cầu mà vị tướng quân kỳ tích này đưa ra, khoản tiền mà các thương nhân duyệt chi là vô cùng hào phóng. Dù vậy, Nghiêm Chân Bình cũng cẩn thận tranh thủ từng câu từng chữ một với đối phương, để giành lấy ích lợi lớn nhất cho bên mình, về các điều khoản như số lượng cho vay, số năm cùng các điều kiện phụ, hai bên giằng co tới mức nghiến răng nghiến lợi, một bước cũng không nhường. Kẻ xấu số nhất chính là các đại sứ của các nước Phong, Khâu. Trên cơ bản, thỉnh cầu vay tiền của bọn họ sẽ không được nhìn tới. Các thương nhân sẽ không đầu tư vào một cuộc chiến không thấy hy vọng, cho dù đế quốc Thảo Nguyên có bại trận các nước Phong, Khâu. Có giữ được hay không hãy còn là vấn đề, cho dù là giữ được trong khoảng thời gian ngắn cũng không đào đâu ra tiền, ích lợi lâu dài nhưng không phải là vô thời hạn, các nước Phong, Khâu tốt nhất hãy tự bảo trọng là hơn. Sau Thiền Thủy Thanh, kẻ vay tiền chiến tranh dễ dàng kế tiếp đại khái là đại sứ của Thương Giã Vọng. Đối với quốc gia có thực lực được công nhận là gần với đại đế quốc Tây Si trước mắt này, gần như đã trở thành vị cứu tinh của cả đại lục, các thương nhân vẫn bằng lòng trợ giúp đế quốc Thiên Phong. Dù sao trước mắt liên minh các thành thị tự do cũng bị kẹp giữa hai đùi của đế quốc Thiên Phong. Tuy nhiên bọn thương nhân cũng đưa ra một loạt điều kiện hà khắc về phương diện thông thương, hiển nhiên hy vọng mượn ơn cơ hội này kiếm một khoản lợi cách xù. Đối với chuyện này, Thương Giã Vọng tỏ ra không hài lòng, hai bên không tranh chấp đến nơi quyết không thôi, không húc đầu vào tường quyết không dừng bước. Bởi vậy không mất một quãng thời gian kha khá, cuộc đàm phán này không thể chấm dứt. Tuy nhiên đại sứ mà Thương Giã Vọng phái tới đây lần này không phải ai đâu xa lạ, hoàn toàn là một kẻ nằm trong đường dây của Thiền Thủy Thanh thân kỳ. Lúc này Tần Nghi tới liên minh các thành thị tự do, sau khi lão đã hoàn thành trọng trách đánh cắp bản vẽ, chuyện kế tiếp mà lão phải làm chính là phá hoại hoàn toàn hành vi liên minh các thành thị tự do cho liên minh các quốc gia đại lục vay tiền cho chiến tranh. Góc chuyện audio.com. Nhưng Tần Nghi tuyệt đối không thể ngờ rằng, lão chỉ vừa giết một đại sứ của Phong quốc, Bát Xích cũng đã đoán ra mục đích phía sau hành động này của lão. Lúc này lão đang nhìn Bát Xích chăm chú, trong mắt toát ra vẻ tán thưởng không thôi. Hảo tiểu tử, nếu nói về năng lực thấy mầm biết cây, ngươi đã vượt xa người thường. Hiếm có hơn nữa là tuổi ngươi còn nhỏ mà đã tinh thông đại sự quốc gia như vậy, tương lai ắt trở thành ngọc quý. Cảm tạ Tần Gia Gia khen ngợi, nếu đã là như vậy, kế tiếp mà Tần Gia Gia đối phó, có lẽ là đại sứ của Khâu quốc. Đúng vậy, nể tình ngươi, đại sứ của đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng, lão phu sẽ hạ sát sau cùng. Cuối cùng lão phu sẽ chừa lại một người còn sống, tiện thể truyền lời cho Thiền Thủy Thanh, bảo hắn mang hải đồ tới đổi lấy ngươi. Hải đồ, Bát Xích kinh ngạc, thì ra lão muốn tấm hải đồ của sư phụ ta. Hừ, Tần Nghi hừ lạnh, đó vốn là vật của lão phu, nếu không phải năm xưa lão phu dạy ra một tên phản nghịch trộm đi hải đồ, hiện tại ta cần gì phải vất vả như vậy. Bát Xích có nằm mơ cũng không ngờ, thì ra tấm hải đồ khi trước Phương Hổ lấy được trong chuyến ra đảo dấu của cải, lại là vật của Tần Nghi. Nhưng Tần Gia Gia, không phải đó là của tên Tây Tát La gì đó hay sao? Vì sao lại biến thành của ngài vậy? Bát Xích ngạc nhiên, vừa nghe đến tên Tây Tát La, mặt Tần Nghi lập tức lộ vẻ giận dữ. Đúng vậy, là tên Tây Tát La đó, nhưng tấm hải đồ kia cũng là do hắn dùng vô số máu tươi và sinh mạng con người đổi lấy. Tên ma quỷ đó chỉ vì đại kế phát tài của hắn mà hại chết vô số người. Cho dù hắn đã chết cũng phải chọn đời chịu sự nguyền rủa trừng phạt vô tận của đại thần Bà Lan. Hắn sáng lập ra liên minh các thành thị tự do, rốt cục cũng sẽ sụp đổ dưới chân Thiết Kỵ Thảo Nguyên, nhận lấy tất cả thống khổ của ma hỏa luyện ngục. Vừa nghe tới tên đại thần Bà Lan, Bát Xích kinh hô thất thanh. Thần Bà Lan ư, thì ra lão là người đứng đầu tà giáo 50 năm trước. Khốn kiếp, Tần Nghi hét lớn một tiếng, tộc cổ Bát Xích, người đời không biết dám hủy báng thánh giáo ta, không ngờ ngươi cũng dám thốt lời ngông cuồng như vậy. Nghĩ rằng ngươi còn nhỏ tuổi, bản giáo chủ tha cho ngươi một mạng, còn có lần sau, giết ngay lập tức. Bát Xích bị lão bóp cổ chặt không thở nổi nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, còn dám cố gắng lên tiếng nói. Lão bớt làm bộ, làm tịch đi thôi, tà giáo Bà Lan thiên hạ cùng chu diệt, không một quốc gia nào ủng hộ nó. Xích đế, nhất định là Xích đế không biết thân phận thật của lão, bằng không ông ta không có khả năng tôn lão lên làm quốc sư. Lão lập nên tà giáo bậy bạ, tự cho mình là giáo chủ, chẳng trách nào hoàng đế đời thứ tư của đế quốc Thiên Phong muốn giết lão, chẳng trách dù lão chạy tới đại thảo nguyên Tây Phong cũng không dám lấy diện mạo thật gặp người, lão. Lão không phải là người đại lương. Lão là yêu nghiệt tà giáo, hôm nay ta đã biết thân phận thật sự của lão, ắt lão sẽ không tha cho ta, dù cho đổi lấy hải đồ cũng không có khả năng. Tần Nghi ngẩn ra, đột một ngửa mặt lên trời cười rộ. Yêu nghiệt tà giáo, ha ha, nói rất hay. Lão phu lại trở thành yêu nghiệt tà giáo ư? Thánh giáo Bà Lan ta lấy chuyện phổ độ chúng sinh, cứu vớt thiên hạ làm trọng trách của mình, rốt cục bị đối xử thế này ư? Tiểu tử, ngươi có biết giáo lý của giáo ta là gì không? Ngươi có biết rốt cục lão phu là ai không? Góc chuyện audio.com. Ngươi có biết vì sao Thánh giáo Bà Lan ta xuất hiện vào 50 năm trước hay không? Cái gì ngươi cũng không biết, còn dám tự cho mình là đúng, phỉ báng Thánh giáo ta. Thánh giáo ta đưa ra giáo lý thần thánh cao thượng, không dễ dàng hứa hẹn, nếu đã lập nên lời hứa thì nhất định phải hoàn thành, cho dù tan xương nát thịt cũng không đổi ý. Ta thân là giáo chủ Thánh giáo, chưa từng có việc nuốt lời bội tín, ngươi dám phỉ báng ta như vậy, cũng là bị ảnh hưởng lời đồn trong thiên hạ. Ta thấy ngươi là người thông minh, nếu có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết ý nghĩa tồn tại sâu xa của Thánh giáo Bà Lan ta. Ta niệm tình ngươi là kỳ tài ngút trời, nếu ngươi đã nghe qua chuyện của lão phu và Thánh giáo Bà Lan, bằng lòng gia nhập làm môn hạ Thánh giáo ta, ta có thể chấp nhận truyền cho ngươi thần công của Thánh giáo, luyện tập giáo điển của Thánh giáo, tương lai tiếp nhận pháp bảo của ta, thừa kế vị trí giáo chủ của ta, phát dương quang đại giáo ta. Về phần tấm hải đồ mà Thiền Thủy Thanh giữ, tự nhiên ta sẽ đích thân ra tay đoạt lấy, không dùng ngươi đi đổi. Tuy nhiên nếu ngươi không thức thời hiểu chuyện, lão phu sẽ giết ngươi lập tức, sau đó tìm Thiền Thủy Thanh lấy hải đồ. Còn bây giờ, ngươi theo ta tới chỗ ở của đại sứ Khâu Quốc, sau khi hoàn thành chuyện mà Xích Thuật nhờ vả xong, ta sẽ mang ngươi theo. Dứt lời, Tần Nghi nắm cổ Bát Xích lăng không mà đi. Lão căm giận Bát Xích, mắng lão là yêu nghiệt tà giáo, cho nên tay siết chặt một chút, khiến cho Bát Xích đau tới nỗi kêu cha gọi mẹ liên hồi. Đại sứ quán kinh hồng. Tần Nghi mang theo Bát Xích từ tường vây nhảy vào trong, hai tên thủ vệ thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu, đã bị lão phất ống tay áo một cái, đánh gục một lượt. Lão già này có công phu quá cao thâm, ra vào phủ đệ người khác hết sức tự nhiên như chỗ không người. Lúc này lão tới giết Nghiêm Chân Bình, xem toàn bộ binh sĩ thủ vệ trong đại sứ quán như không có. Trong một căn phòng nhỏ cách đó không xa, dưới ánh đèn đong đưa, một người đang ngồi đọc sách. Theo như cử chỉ, hiển nhiên chỉ có thể là Nghiêm Chân Bình. Tần Nghi hừ lạnh một tiếng, một tay khẽ búng một viên đá nhỏ xé không vang lên tiếng rít sắc bén bay tới, xuyên qua lớp giấy che cửa sổ trúng vào thân thể người nọ. Tiếng đọc sách lập tức ngưng bặt, bóng người nọ lập tức ngã phịch xuống đất. Tần Nghi không thêm tới tận nơi quan sát đã quay người rời đi, đối với một chỉ bắn ra khi nãy của mình, lão vô cùng tin tưởng tuyệt đối là một đòn chí mạng đánh trúng mục tiêu. Không ngờ vừa bước đi vài bước tiếng đọc sách lại vang lên y như trước. Tần Nghi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng người bên cửa sổ kia lại ngồi dậy, tiếp tục ung dung đọc sách. Tần Nghi chấn động, lập tức trong lòng cảm thấy không ổn. Sau khi lão giết đại sứ Phong Quốc xong, bởi vì nói chuyện cùng Bát Xích nên chậm trễ một ít thời gian, và lại phản ứng của đám lính đánh thuê liên minh các thành thị tự do canh phòng ban đêm cực nhanh, vượt xa phỏng đoán của lão. Vốn lão nghĩ rằng theo thứ tự trước dễ sau khó, trước tiên giết vài đại sứ của những nước nhỏ dễ giết, cuối cùng mới đối phó với đại sứ của các nước đế quốc Thiên Phong, Kinh Hồng. Nhưng lúc này lại tạm thời thay đổi kế hoạch, quyết định giết chết Nghiêm Chân Bình và Thân Kỳ trước đã. Không ngờ vừa tới nơi đây đã gặp phải tình huống như vậy. Góc chuyện audio.com. Tần Nghi hành tàu thiên hạ mấy chục năm qua, kinh nghiệm phong phú không ai sánh kịp, lập tức biết có gian trá, e rằng đại sứ quán đã sớm chuẩn bị từ trước, bên âm thầm để một khâu chân khí bay vọt lên đâu tường đại sứ quán. Lúc này lão không còn muốn giết người nữa, chỉ muốn lập tức rời khỏi. Chỉ là chân lão còn chưa đáp xuống, chỉ thấy trên đầu tường đại sứ quán đột một mọc lên một rừng thương nhọn hoắt, quả thật một số lớn binh sĩ đã hoàn toàn bao vây đại sứ quán. Trường mâu trong tay bọn họ chĩa thẳng lên trời, khiến cho Tần Nghi đang ở trên không quét mắt nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới như một mảnh rừng đầy gai góc. Giỏi thay cho Tần Nghi, lão lập tức hét lớn một tiếng, mũi chân điểm nhẹ lên mũi một trường mâu, mượn chút lực ấy liên lộn ngược trở lại sân. Cùng lúc đó, một đám thủ vệ của đại sứ quán rất đông hò hét xông ra, lập thêm một vòng bao vây bên trong khuôn viên đại sứ quán. Một đám đông cung tiễn thủ tiến lên đầu tường dương cung chờ sẵn, còn có các loại binh chủng như trường mâu binh, phi phủ thủ, đao thuẫn thủ. Đồng thời xuất hiện, có tất cả chừng 800 binh sĩ, bao vây chỉ một đại sứ quán kinh hồng nho nhỏ thành nhiều tầng, chật như nêm cối. Thành âm đọc sách cho đến lúc này mới dừng lại, dưới ánh đèn trong căn phòng nhỏ, một thanh niên trẻ xuất hiện, trong tay còn cầm một chiếc thuẫn gỗ. Phía sau hắn còn có hai người, một già một trẻ, rõ ràng là Nghiêm Chân Bình và Thân Kỳ. Không ngờ hai vị đại sứ của đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng lại đi chung với nhau, hiển nhiên là bọn họ đã đợi Tần Nghi ở đây từ sớm. Còn thanh niên cầm thuẫn đi trước chính là Truy Nhật. Trên thuẫn gỗ kia còn có một lỗ thủng nhỏ rành rành, hiển nhiên do viên đá Tần Nghi búng ra khi nãy gây nên. Tại hạ Truy Nhật tham kiến quốc sư đại đế quốc Tây Si. Lúc này Truy Nhật cao giọng nói, dứt lời, hắn nhìn chằm chằm vào lỗ thủng trên thuẫn gỗ, không biết vì sao lại buông lời khen ngợi. Người đời chỉ biết Tần Nghi đại sư tài học trùm đời, thiên văn địa lý không môn nào là không tinh thông, nhưng không ai ngờ được đại sư còn có thần công cái thế như vậy, vãn bối bội phục vô cùng. Tần Nghi tức tối hừ một tiếng, thiên hạ nơi nơi đều có hiểm nguy, nếu xông pha khắp trốn mà không có khả năng tự bảo vệ mình, e rằng đã sớm bị người làm hại. Ngươi cho rằng hành tẩu trong thiên hạ dễ dàng vậy ư? Truy Nhật lập tức ôm quyền nghiêm mặt nói. Đại sư nói quá lời, chẳng trách có thể đi khắp chốn non xanh nước biếc trên đại lục Quan Lan 20 năm qua, ắt là nhờ vào một thân thần công như vậy. Bất quá sức của một người chắc chắn không thể ngăn đỡ được vũ khí của cả thiên hạ. Hiện giờ đại sứ quán này đã bị vây chặt, không biết đại sư có thể chạy đi đâu. Theo ý ta, chi bằng đại sư lập tức đầu hàng, lấy danh vọng địa vị của đại sư ngày trước, bọn ta nhất định lấy lễ thượng khách mà đối đãi. Tần Nghi hơi sững người, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là tên tiểu nhị ban ngày gõ cửa mang trà tới. Giọng của ngươi, lão phu nhớ rõ. Truy Nhật nghe vậy ngẩn ra, không ngờ đối phương lại có trí nhớ tốt như vậy. Hắn lại đưa mắt nhìn bát xích, lúc này nó đang thở dài bất đắc dĩ. Giờ phút này trong lòng Tần Nghi có thể nói là vừa giận vừa sợ, lão tuyệt đối không ngờ bát xích đã lén lút liên hệ với người kinh hồng từ trước. Khóc chuyện audio.com. Lúc này đột nhiên lão nhớ tới tờ ngân phiếu trên đó có những nét vẽ nguệch ngoạc, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Lúc này lửa giận trong lòng lão bùng lên mạnh mẽ, nếu không nghĩ tới hiện tại để bát xích sống còn có chỗ dùng, lão đã xuất một trường đánh chết tươi tên tiểu tử này. Ban ngày khi bát xích quay đầu lại ngắm bức tượng của Tây Tát La, bóng người mà nó thấy quen thuộc chính là Truy Nhật. Lúc ấy Truy Nhật đang theo Hầu Nghiêm Chân Bình đi gặp mặt Thân Kỳ, hai người gặp nhau để thương thảo vấn đề liên kết đồng minh, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân mình, cố gắng giành lấy lợi ích lớn nhất. Truy Nhật có nằm mơ cũng không ngờ gặp được bát xích ở nơi đây, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, nhưng lại phát hiện bát xích nháy mắt với hắn vài cái, sau đó nó liếc nhìn Tần Nghi rồi cúi đầu. Truy Nhật lập tức biết sự tình có chỗ không đúng, vội vàng báo lại việc này cho Nghiêm Chân Bình. Nghiêm Chân Bình lập tức cho người theo dõi đoàn người Tần Nghi mãi đến khách sạn nơi chúng nghỉ chân. Nói theo dõi nhân vật như Tần Nghi quả thật vô cùng khó khăn, nếu vào thời gian đêm khuya yên tĩnh mà theo sau. Với công lực Tần Nghi, muốn lão không phát hiện được bằng như hái sao trên trời. Nhưng ban ngày trên đường dòng người đông đúc trà trộn giữa đám người theo dõi Tần Nghi lại dễ dàng thoải mái hơn nhiều. Mặc dù bản thân Tần Nghi võ công cái thế, nhưng lão lại không phải là thám báo chuyên nghiệp, cho nên về phương diện này không hề cảm giác được, huống chi còn có bát xích luôn luôn bên cạnh thu hút sự chú ý của lão. Đợi đến khi Nghiêm Chân Bình cho người ngụy trang làm tên tiểu nhị đưa nước trà trong khách sạn, bát xích vừa nghe giọng biết ngay là Truy Nhật, đoán biết là muốn tới cứu nó. Truy Nhật cũng vô cùng cẩn thận, vì sự an toàn của bát xích nên không dám mạo muội xuống tay, mà cẩn thận thăm dò trước. Đợi đến khi nhận được tờ ngân phiếu của bát xích, nhìn thấy ám hiệu trên đó, mới biết thì ra người đang bắt giữ nó lại là quốc sư Tần Nghi của đại đế quốc Tây Si. Hơn nữa người này khác với lời đồn, chính là cao thủ đã đơn thân độc mã xông vào cung Hải Thiên. Truy Nhật biết ra sợ hãi tới mức không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể phái người theo dõi chặt chẽ chờ cơ hội thuận tiện xuống tay. Đồng thời Nghiêm Chân Bình cũng mời Thân Kỳ tới, mọi người cùng nhau thương lượng tìm cách cứu bát xích ra. Lúc đang chuẩn bị trọng binh bao vây Tần Nghi, thám báo phụ trách theo dõi lão báo lại việc Tần Nghi xuất hiện giết người tại đại sứ quán Phong Quốc. Tới lúc này, dù là kẻ ngốc cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Thấy thời gian không còn nhiều, Nghiêm Chân Bình và Thân Kỳ lập tức triệu tập binh sĩ thủ vệ của đoàn đại sứ, bí mật mai phục chung quanh đại sứ quán Kinh Hồng, chờ cá cắn câu. Lúc này Tần Nghi đã bị bao vây, Truy Nhật cố ý không đề cập tới bát xích là muốn cho đối phương xem nhẹ chuyện của nó. Không ngờ Tần Nghi đã lập tức nhận ra hắn, ngay sau đó đã đặt trường lên lưng bát xích. Bát xích bị Tần Nghi kéo sát vào lòng, tay lão lúc này đặt sau gáy nó, biết rằng lão chỉ cần dùng chút lực, mạng nhỏ của mình sẽ lập tức ô hô ai tai, bên nặn ra vẻ mặt đau khổ nói. Nghiêm sư phụ, Thân Kỳ ca ca, Truy Nhật ca ca, mọi người khỏe không? Dường như mạng ta rất khổ, không lọt vào tay người này cũng lọt vào tay kẻ khác. Lần này không biết còn có thể thấy được mặt trời mọc ngày mai hay không nữa. Tần Nghi hừ lạnh một tiếng không nói gì, Nghiêm Chân Bình bèn tiến lên một bước. Khóc chuyện audio.com, vãn bối Nghiêm Chân Bình tham kiến đại quốc sư đại đế quốc Tây Si. Nếu tính theo bối phận thiên hạ đương kim quả thật không có được mấy người có đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với Tần Nghi, ngay cả đường đường thừa tướng Kinh Hồng gặp Tần Nghi cũng chỉ có thể lấy lễ vãn bối ra mặt. Lúc này Nghiêm Chân Bình lại nói, Nếu đại quốc sư đã biết là do bác sĩ tiết lộ tin tức, hẳn cũng nên biết rằng bên ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Không bao lâu nữa, lính đánh thuê thủ thành sẽ tới đây, cho dù đại quốc sư có thần công cái thế e rằng khó mà chạy thoát. Ta thấy hay là như vậy, chỉ cần đại quốc sư chịu đế tên tiểu tử này lại, chúng ta sẽ để cho đại quốc sư tự do rời đi. Sao hả, không ngờ Tần Nghi lại ngửa mặt lên trời cười ha hà. Trời đất bao la, Tần Nghi, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ bằng thứ rác rưởi như các ngươi cũng muốn làm khó lão phu ư? Tần Nghi ngạo nghễ nói. Lão tự phụ thần công cái thế, cho dù giờ phút này bị địch nhân vây quanh cũng hoàn toàn không sợ. Ngược lại các ngươi đã biết chuyện của lão phu, một tên cũng đừng hòng sống sót. Trong khốn cảnh hiện tại, chẳng những lão từ chối đề nghị của Nghiêm Chân Bình, ngược lại hạ quyết tâm giết người. 800 chiến sĩ của đại sứ quán, cho dù công phu của lão có cao tới mức nào, làm sao có thể đối phó được. Nhưng ngay lập tức Tần Nghi giơ một tay lên cao, một mũi hỏa tiễn làm hiệu lập tức bay lên không. Sắc mặt Thân Kỳ đai biến, kinh hô thất thanh. Không xong, lão đang gọi cứu binh. Ngay sau đó, thân hình Tần Nghi nhanh như điện chớp, vung chảo lên chộp về phía mặt Nghiêm Chân Bình, vốn lão cách xa Nghiêm Chân Bình mấy mươi thước nhưng một chảo này vừa vung lên loáng cái đã sắp tới nơi. Truy Nhật quát lớn một tiếng, giơ thuẫn gỗ lên che trước người Nghiêm Chân Bình, chỉ nghe bốp một tiếng, thuẫn gỗ lập tức vỡ vụn thành từng mảnh tung bay đầy trời, Truy Nhật miệng hộc máu tươi trôi ngược ra sau. Tần Nghi thu tay về, lập tức tung một cước về phía Thân Kỳ. Mặc dù Thân Kỳ là quan văn, nhưng may mắn lúc trước hắn đi theo Hữu Tự Doanh một thời gian, phản ứng nhanh nhạy hơn người thường, lập tức lăn tròn trên đất né khỏi một cước này. Cùng lúc đó, hộ vệ bên cạnh Thân Kỳ đã tấn công về phía Tần Nghi. Tần Nghi không thèm tránh né, lại chụp tới Nghiêm Chân Bình một lần nữa. Nghiêm Chân Bình kêu lên một tiếng thất thanh, tiện tay đẩy một tên vệ sĩ bên cạnh mình tới đỡ lấy chảo của Tần Nghi. Từ sau khi y trải qua chuyện bị bác sĩ khám sát, phản ứng cũng trở nên nhanh nhẹn, bên cạnh lại không thiếu nhân sĩ có thể hy sinh vì y bất cứ lúc nào. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, đó là tên vệ sĩ của Nghiêm Chân Bình bị trúng một chảo của Tần Nghi vào bụng cất tiếng gào thét, bụng hắn lúc này đã nát bấy. Nghiêm Chân Bình và Thân Kỳ cũng đã tránh được đòn tập kích bất ngờ của Tần Nghi, chuyện này làm cho lão tức giận gần hộc máu, không thể ngờ hai tên quan văn cũng có phản ứng mau lẹ như vậy. Mặc dù Tần Nghi thân lâm tuyệt cảnh nhưng không tỏ ra sợ sệt chút nào, lòng thầm biết mình phải bắt được một trong hai người Nghiêm Chân Bình hoặc Thân Kỳ, mới có thể ung dung rời đi. Nhưng chuyện bực mình là bên cạnh hai người đều có vệ sĩ dũng cảm trung thành, ai nấy đều một lòng bảo vệ chủ không hề sợ chết. Gocchuyenaudio.com Bản thân hai người này lại vô cùng giảo hoạt, vừa thấy Tần Nghi xông tới tấn công, hoàn toàn không để ý tới thể diện, một người nhào xuống đất lăn tròn, một kẻ lôi người khác chết thay, hoàn toàn không cho lão chút cơ hội nào. Chỉ là giờ phút này Tần Nghi có muốn lui lại phía sau cũng không thể được, 800 thủ vệ của đại sứ quán bao vây, lão chỉ dám chiến đấu cẩn thận mới có thể tránh được cung tiễn thủ, nếu không dù công phu lão có hùng mạnh tới mức nào cũng không ngăn nổi mưa tên vô tận. Lúc này thế công lão đã xuất, những chiêu số kế tiếp liền thì triển ra liên miên bất tuyệt. Các vệ sĩ đã tiến lên, đại đao, trường thương, búa, lang nha bổng. Đủ các loại vũ khí đánh tới. Các loại vũ khí bắt giữ như lưới đánh cá, khói độc cù móc cũng được tung ra. Vì muốn bắt Tần Nghi, Truy Nhật đã khổ công an bày một phen thật là cẩn thận, rất nhiều binh sĩ chốt chặt các nẻo đường, mái nhà cửa, đầu tường, đâu đâu cũng đầy các binh sĩ thủ vệ. Bọn họ cũng không vì Tần Nghi công kích mà vội vàng xông lên, tạo khe hở cho đối phương thừa dịp xông ra, ngược lại tuân theo sự bố trí trước đó, tùy theo từng tình huống cụ thể mà tấn công về phía Tần Nghi. Tên ám khí, phản độc, đao kiếm các loại, vô số vũ khí không đếm xuể mang theo tiếng rít gió rợn người từ tay các hảo thủ của hai nước Đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng tấn công về phía Tần Nghi. Bọn họ chỉ sợ ra tay không đủ độc, xuống tay không đủ ác, chỉ cần Tần Nghi sơ suất một chút cho dù không chết cũng phải trọng thương, huống chi trong tay lão còn vướng một tên tiểu tử. Nếu Tần Nghi sợ tiểu tử này làm vướng chân tay, vậy cũng chỉ có thể bỏ nó lại, sau đó mới có thể trổ hết thần uy. Không ngờ võ công của Tần Nghi vô cùng xuất chúng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Lão già này dưới thế công mạnh mẽ của đối thủ không hề tỏ ra sợ hãi, một tay nắm bát xích toàn thân đột một xoay tròn thật nhanh như con vụ toát ra một cơn lốc xoáy chết chóc lạnh lẽo. Một đạo hào quang màu vàng đột nhiên xuất hiện trên tay phải lão, chính là thanh trường đao màu vàng không gì không phá nổi. Trường đao của Tần Nghi như một lưỡi cưa sắc bén, vẽ ra giữa không trung từng gợn sóng màu vàng, dường như muốn xé rách không gian. Đao quang màu vàng không ngừng chém ra thu về. Theo đó một cơn lốc màu máu đó bốc lên cùng với những tiếng thét gào đau đớn của các chiến sĩ trước khi chết. Đao pháp của Tần Nghi vừa quỷ dị vừa nhanh nhẹn giống như lưỡi hái của tử thần đang tu gặt sinh mạng. Mỗi lần đao xuất ra đều có một binh sĩ ngã xuống, chỉ trong thoáng chốc đã có mấy mươi chiến sĩ gục ngã trong vũng máu. Thân hình gầy gò của Tần Nghi xoay chuyển rất nhanh giữa không trung, ung dung phiêu hốt như tiên dáng phàm. Đến khi lão đáp xuống, ánh vàng của kim đao lấp lóe khiến cho lòng người rất lạnh. Lần này hết sức không xong, Nghiêm Chân Bình và Thân Kỳ nhìn nhau, sau đó đồng thời hoảng hốt bỏ chạy vào trong phòng, sắc mặt Truy Nhật không còn chút máu quát lớn một tiếng, đánh ra một quyền về phía Tần Nghi. Tần Nghi không tiếc hao tổn công lực thi triển đao pháp loạn trảm như điên cuồng của lão, chỉ trong nháy mắt giết hết số chiến sĩ vây công, chính là vì muốn bắt sống hai người Nghiêm Chân Bình và Thân Kỳ trước khi các chiến sĩ thủ vệ khác xông tới. Lúc này bên cạnh Nghiêm Chân Bình và Thân Kỳ chỉ còn lại mình Truy Nhật, sao có thể để hắn làm chậm trễ đại sự của mình. Lũ chuột cút mau, Tần Nghi lớn tiếng quát, kim đao chợt lóe, chém xuống cánh tay Truy Nhật. Khóc chuyện audio.com. Không ngờ Truy Nhật hết sức kiên cường, tuy rằng cánh tay trái vô cùng đau nhức nhưng vẫn bất chấp ôm cứng lấy một chân của Tần Nghi, quyết không để cho lão tiến lên nửa bước. Tần Nghi nổi giận muốn vùng thoát khỏi Truy Nhật, không ngờ cánh tay của thanh niên này vẫn ôm chặt không hề buông lỏng. Lúc này máu tươi đã thấm đỏ toàn thân Truy Nhật, cũng làm ướt đẫm ống quần của Tần Nghi. Tức giận lên tới đỉnh điểm, Tần Nghi giơ cao kim đao định đâm vào lưng Truy Nhật, không ngờ bát xích trong tay trái lão đột nhiên quát to một tiếng. Không được, sau đó cắn vào hông Tần Nghi, bát xích cắn vào sát nách Tần Nghi, khiến cho lão đau thấu tâm can. Từ khi lão xuất đạo tới nay rất ít khi bị thương, không ngờ lần này lại bị một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu làm bị thương như vậy. Lúc này bát xích miệng đầy máu tươi, đã cắn rứt ra một miếng thịt trên người lão. Tần Nghi thét lớn, tay trái vung mạnh quăng bát xích ra xa. Bát xích lộn vòng giữa không trung bay thẳng về phía một dãy phòng, phá vỡ một lỗ to trên vách gỗ rồi lọt hẳn vào trong. Bát xích, Truy Nhật mắt đỏ ửng gào to. Ngay sau đó, kim đao của Tần Nghi đã đâm xuyên đỉnh đầu Truy Nhật, một dòng suối máu phun ra. Truy Nhật, Nghiêm Chân Bình giống to lạc giọng. Thanh niên trước nay vẫn theo bên cạnh y, cho tới bây giờ vẫn là tiểu tử mà y thương mến nhất. Bao năm qua hắn vẫn theo y một cách tận tâm trung thành, tình cảm hai người đã từ lâu gần như phụ tử, không ngờ hôm nay vì muốn bảo vệ Nghiêm Chân Bình, Truy Nhật đã bỏ mình dưới đao của Tần Nghi. Lòng y như tan nát. Cản ta là chết, Tần Nghi rút kim đao về, máu bắn lên tung tóe đầy mặt lão. Chỉ là lúc này lão đã bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất bắt Nghiêm Chân Bình và Thân Kỳ. Chung quanh rất nhiều vệ sĩ xông lên, thề chết bảo vệ chủ nhân mình, quyết không cho tên ma đầu này chút cơ hội nào cả. Kim đao của Tần Nghi xoay tròn toát ra một mảng kim quang rực rỡ, kim quang đi đến nơi nào, không cần biết là đao thương kiếm kích đều bị chặt đứt. Kim đao tung hoành khắp nơi, lần lượt từng chiến sĩ ngã gục trong vũng máu. Chỉ là dù võ công Tần Nghi mạnh thật nhưng người quá đông, giết mãi không hết. Hết đám binh sĩ này tới đám binh sĩ khác xông lên chịu chết, thương mâu đao kiếm tấn công vào những chỗ yếu hại của lão. Hiện giờ bát xích không còn trong tay lão, hai người Nghiêm Chân Bình và Thân Kỳ cũng không còn ở đó, đám cung tiễn thủ bắt đầu yên tâm ra oai, hoàn toàn không cần quan tâm đến chiến hữu của mình bên dưới sẽ gặp nguy hiểm, nhất quyết xử lý tên ma đầu đáng sợ này. Truy Nhật là thủ lĩnh của đám vệ sĩ, nhưng tính tình khiêm tốn, vẫn được đám vệ sĩ trong Nghiêm phủ vô cùng kính trọng. Lúc này thấy hắn vì bảo vệ chủ mà chết, mọi người lập tức bị chọc giận, đối với kẻ địch chung này, không cần biết công phu của lão cao tới đâu cũng muốn liều mạng chết chung với lão. Rất nhiều binh sĩ gào thét xông lên, phát động tấn công một đòn liều mạng với Tần Nghi, thà rằng mình không thể sống cũng muốn gây cho đối phương một vết thương trên người. Mưa tên gào thét trên trời, búa rìu dưới đất loang loáng, sóng người xông lên mãnh liệt hết đợt này tới đợt khác. Một khi bị cuốn vào trong đó, cho dù người có bản lĩnh ngang trời, muốn còn sống sót ra ngoài chỉ là kẻ ngốc nằm mơ. Tần Nghi nhất thời sơ ý, không ngờ bị đám thủy triều người này vây chặt, trong lòng lúc này cảm thấy hối hận vô cùng. Khóc chuyện audio.com. Lão cũng không ngờ hôm nay xuất sư bất lợi như vậy, chẳng những lọt vào ổ phục kích của địch nhân, mà còn không thể hoàn thành nhiệm vụ bắt địch thủ. Hiện giờ đương nhiên kim đao của lão tung hoành linh hoạt, sắc bén vô song, nhưng một lúc sau dần dần khí lực của lão cạn đi, chống đỡ không nổi. Dưới thế công như rời non lấp bể rất mực uy phong của các binh sĩ thủ vệ trên người Tần Nghi bắt đầu xuất hiện vết thương. Từ sau khi bị bát xích cắn một phát, trước sau lão đã lãnh ba đao một thương, còn bị một tên võ sĩ dùng búa tạ quét trúng một búa. Mặc dù làm lão bị thương, nhưng võ sĩ kia cũng bị lão dùng thế công sắc bén linh hoạt giết chết, bản thân Tần Nghi cũng hao hết sức lực thương thế gia tăng. Nếu giờ phút này Tần Nghi không thoát được, e rằng lát nữa đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh hô giết vang trời. Đám thủ vệ vòng ngoài của đại sứ quán bị tập kích kêu thảm liên tục. Tần Nghi động tâm, biết rằng bốn đại hộ giáo của mình đã đến tiếp viện, lập tức thét dài một tiếng, song trường múa tít, từng luồng kình khí toát ra theo ngàn vạn bóng trường, thoát trước thoát sau, chợt trái chợt phải, lúc nhanh lúc chậm, khi nhỏ khi lớn, lấy khí thế nát đá tan vàng tấn công bốn phía chung quanh. Một số đông vệ sĩ đang vây công lão bị những luồng kình khí này chạm phải, liền cất tiếng kêu thảm rồi ngã xuống. Trường bào Tần Nghi khẽ phất, thân người lão như chim ưng lướt ngang trời, vọt qua đầu tất cả mọi người, bay về phía căn phòng khi nãy bát xích bay vào. Nghiêm Chân Bình thấy vậy biến sắc hét to. Không xong, mau mau bảo vệ quỷ công tử. Nhưng chỉ nghe trong phòng nổ ầm một tiếng thật lớn, Tần Nghi tay cắp bát xích phá tan nóc phòng vọt lên trên, tay áo phất liên hồi, bay tà tà ra phía ngoài. Vô số tên lập tức bắn theo, kim đao trong tay Tần Nghi múa thành một vòng sáng chói, nhưng lão đã chiến đấu liên tục một hồi, giờ phút này đã vô cùng hao tổn nội lực, rốt cục không thể nào đỡ gạt hết được. Hai tiếng phập nhỏ vang lên, đùi phải và lưng Tần Nghi đã trúng hai mũi tên, lão giận dữ thét to một tiếng, xoay người đổi khí giữa không trung, bất thình lình vọt lên cao thêm mấy thước, sau đó nhẹ nhàng rơi ra xa xa. Thân hình Tần Nghi vừa chạm đất lập tức xoay tròn, múa kim đao chém mấy tên binh sĩ thủ vệ xông tới bao vây, nhưng bản thân lão cùng hộc ra một ngụm máu tươi. Thân kỳ điên cuồng kêu to, đuổi theo, đừng cho lão chạy, lúc này lão đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này có bốn bóng đen xông tới, chính là bọn bốn người Cáp Lạc Tán, Mật Nhĩ Đạt, Hồng Vân, Mễ Xích. Bạn đang đọc truyện tải. Bốn người này là hộ giáo thành sứ, trách nhiệm là bảo vệ an toàn cho giáo chủ. Thấy Tần Nghi gặp nạn bên liều chết xông lên ngăn cản một đám đông binh sĩ. Tần Nghi nhân cơ hội này vội mang theo bát xích nhanh chóng chạy đi. Trên bầu trời thành Tát Lạp vang lên tiếng cảnh báo liên tục, lính đánh thuê tuần phòng khắp nơi đang ập tới. Tần Nghi biết rõ bốn vị hộ giáo đang yểm hộ cho lão trốn đi, e rằng lành ít dữ nhiều. Trong giây phút lão sắp sửa thoát đi, một tiếng thét thê thảm vang lên, đúng là của Cáp Lạc Tán. Tần Nghi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể Cáp Lạc Tán lúc này đã cắm đầy tên nhọn trông như một tổ ong, mà ba vị hộ giáo còn lại cũng đang khổ chiến giữa vòng vây trùng điệp. Báo Nghiêm thừa tướng, thân thị lang, bốn tên địch đồng lõa đã bị chúng ta giết chết ba tên, bắt sống một tên, tuy nhiên bản thân Tần Nghi đã trốn thoát. Khóc chuyện audio.com, thuộc hạ bất tài, xin Nghiêm thừa tướng trị tội. Một tên quan quân cận vệ bẩm báo. Nghiêm Chân Bình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn thi thể ngổn ngang đầy đất thở dài một tiếng. Không phải là lỗi của các ngươi, là đối thủ của chúng ta quá mạnh. Lần này là do chúng ta chuẩn bị không đủ, đều là lỗi của lão phu. Mặc dù khi bát xích báo tin cho bọn họ đã lặp đi lặp lại nhấn mạnh rằng Tần Nghi một thân công lực tuyệt luân, không thể coi thường, mà bọn họ quả thật cũng đã triệu tập tới 800 cận vệ tử sĩ, nhưng không ngờ vẫn để cho lão già này chạy thoát. Công lực của Tần Nghi cao vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, 800 chiến sĩ tinh anh không thể giữ lão lại được, ngược lại còn bồi thêm tính mạng của Truy Nhật và 80 mấy chiến sĩ, số bị thương lên tới cả trăm. Khách chương.